Kình Thiên Kiếm Đế, chương 617, liên tục đột phá. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lúc đêm khuya, Lâm Bạch tiễn Lý Kiếm Tinh đám người ly khai Bạch Vân Phong. Copy nội dung từ chuyện 88. Quay đầu vừa nhìn, Kỳ Hạng như trước đứng ở trên đỉnh núi trong quảng trường, vẫn không nhúc nhích, hắn tựa như cùng đêm tối hòa làm một thể, chỉ là trong tay hắn ác ma chi kiếm, lại như cũ tản ra yêu dị màu đỏ thắm kiếm quang, trong đêm đen, tựa như là tử thần nhe răng cười. Ai, copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, trở lại gian phòng của mình bên trong, khoanh chân ngồi xuống. Mộc kiếm phùng xuân thảo, copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái bảo hạp, bên trong trưng bày lấy một bụi tinh xảo kiếm hình linh dược. Đây cũng là danh kiếm sơn trang lĩnh đông đệ nhất kiếm tu khen thưởng, chính là danh kiếm sơn trang dùng thủ đoạn đặc biệt tại kiếm thánh sơn bên trên bồi dưỡng ra tới linh dược, ẩn chứa vạn năm linh dược dược lực, hơn nữa còn ẩn chứa tinh thuần thiên địa chi lực cảm ngộ. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau khi ăn vào, không biết có thể hay không ngưng tụ ra mộc linh tuyền, bên trong thiên địa chi lực cảm ngộ không biết có thể hay không để cho ta đột phá đến tam giai kiếm ý, bất kể như thế nào, thử xem lại nói. Copy nội dung từ chuyện 88, thôn phệ kiếm hồn, Lâm Bạch sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, nhất thời tâm thần khẽ động, thôn phệ kiếm hồn không tiếng động thi triển dựng lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Một cổ hấp lực đem mộc kiếm phùng xuân thảo chi trung dược lực cùng thiên địa chi lực cảm ngộ hấp thu đi ra. Đại ngũ hành quyết mộc linh tuyền, copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch nhất thời vận chuyển đại ngũ hành quyết bắt đầu đem dược lực liên tục không ngừng hướng trong đan điền nước cuồn cuộn mà đi. Tinh thuần mộc thuộc tính linh lực không ngừng ngưng tụ tại Lâm Bạch trong đan điền. Copy nội dung từ chuyện 88. Giữa lúc này, tại kim quang lập lòe kim linh tuyền, hừng hực như trời hỏa linh tuyền, một vũng thanh tuyền thủy linh tuyền, hùng hậu như núi thổ linh tuyền ở giữa tồn tại một viên lục sắc linh tuyền không ngừng ngưng tụ mà ra. Sau nửa canh giờ, một cái thật lớn vòng xoáy màu xanh lục ầm ầm rơi xuống, tản ra vô cùng sinh cơ. Copy nội dung từ chuyện 88, mộc linh tuyền thành. Lâm Bạch kinh hỉ không gì sánh được, theo tay vung lên, Lâm Bạch liền cảm giác được trong thân thể của mình liên tục không ngừng phát ra từng cổ một dàn dụa lực lượng. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng mà ngay tại lúc này, làm Lâm Bạch tại đây cao hứng kích động là lúc đột nhiên một cổ thiên địa chi lực vờn quanh tại Lâm Bạch bên người. Copy nội dung từ chuyện 88, tam giai kiếm ý, Lâm Bạch vui mừng không thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ăn vào mộc kiếm phùng xuân thảo sau đó, Lâm Bạch không chỉ có đem đại ngũ hành quyết ngũ hành viên mãn, hơn nữa còn đem kiếm ý để thăng tới tam giai kiếm ý sơ kỳ. Hùng hậu thiên địa chi lực ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người. Copy nội dung từ chuyện 88, giờ khắc này nhường Lâm Bạch cảm giác mình nhất cử nhất động ở giữa, xung quanh thiên địa chi lực liền gào thét mà đến. Lâm Bạch cảm giác được bên người cái kia một luồng vô tung vô ảnh gió. Copy nội dung từ chuyện 88. Gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Lâm Bạch thắm thiết cảm giác được gió, cảm giác được thiên địa to lớn. Mỗi khi Lâm Bạch đột phá kiếm ý sau đó, đều sẽ thật sâu cảm giác được thiên địa này rộng lớn mạnh mẽ, to lớn vô biên, mà hắn tại thiên địa trước mặt liền tựa như một cái nhỏ bé, giống như con kiến, bé nhỏ không đáng kể. Copy nội dung từ chuyện 88, tam giai kiếm ý, ngũ hành linh tuyền. Tiếp tục như vậy chính là một bước cuối cùng, đem tu vi đề thăng tới nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn. Copy nội dung từ chuyện 88, sau đó đem phong hoa tuyết nguyệt bốn kiếm một trong cuối cùng một kiện lãnh nguyệt lĩnh ngộ mà ra. Đây đã là ta bây giờ thực lực mạnh nhất mà như thế giới thực lực nửa bước thần đan cảnh bên trong đã không có đối thủ của ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88, nếu như có thể đem, vạn kiếm quyết, đột phá đến tầng thứ hai, vậy ta thực lực nhất định sẽ còn bạo tăng. Lâm Bạch hai mắt lộ ra rực rỡ ý chí chiến đấu. Copy nội dung từ chuyện 88, khoanh chân ngồi ở trong phòng, từ trong túi chữ vật đem Thiên La Đan lấy ra. Thiên La Đan chính là thần tích lĩnh bên trên chuyên môn luyện chế được cho thiên đan cảnh cao thủ tăng tiến tu vi thần đan diệu dược, đối với thiên đan cảnh đều có ích lợi rất lớn đan dược, bây giờ bị Lâm Bạch ăn vào, vậy đơn giản là trời ban tạo hóa. Copy nội dung từ chuyện 88, lấy ra Thiên La Đan, Lâm Bạch một ngụm nuốt vào trong bụng. Thôn phệ kiếm hồn vận chuyển dựng lên, đem Thiên La Đan dược lực trực tiếp phân hóa rót vào trong đan điền. Copy nội dung từ chuyện 88, dần dần theo lấy Thiên La đan dược lực dung nhập đan giang bên trong, điều này hùng cứ tại Lâm Bạch bên trong đan điền đan giang, chậm rãi chuyển hóa mở rộng, trở thành một mảnh vô cùng mênh mông linh hải. Đan giang hóa hải, copy nội dung từ truyện 88, Linh Hải Thành, Lâm Bạch kinh hỉ nói rằng, copy nội dung từ truyện 88, bây giờ Lâm Bạch thực lực lần nữa đột phá, đạt được nửa bước thần đan cảnh cảnh giới đại viên mãn. Đột phá nửa bước thần đan cảnh sau đó, Lâm Bạch liền khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục vững chắc chính mình tu vi, đem tu vi chi lực triệt để ổn định tại nửa bước thần đan cảnh cảnh giới đại viên mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Hai ngày sau, Lâm Bạch lần nữa đi ra gian phòng của mình, hướng về Bạch Vân Phong phía trên đi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đi ngang qua quảng trường thời điểm, Lâm Bạch liếc mắt nhìn kỳ hạng, bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ một tiếng. Đồ nhi cầu kiến sư phụ. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch đi tới Lăng Thiên Tử ngoài thư phòng mặt cung kính hô. Vào đi, Lâm Bạch, Lăng Thiên Tử thanh âm ôn hòa truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch đi vào giữa phòng, lúc này mới phát hiện nguyên lai Lê Sơn Thanh cũng tại. Tam sư huynh cũng tại a, Lê Sơn Thanh khóe miệng mỉm cười. Tiểu sư đệ mấy ngày không thấy tu vi lại tinh tiến. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cười khổ nói. Cái kia có thể so với tam sư huynh a, Lê Sơn Thanh bĩu môi nói rằng, chơi chữ nói rằng. Phỏng chừng chờ ngươi phá cự thần chi ý về sau, ngươi tu vi rất nhanh là có thể đuổi kịp ta. Copy nội dung từ truyện 88, cự thần chi ý, ha ha, hắn ngăn không được ta. Chấm, Lâm Bạch cười nhạt, Lăng Thiên Tử nói rằng, đi Lâm Bạch bây giờ tứ đại tông môn luận võ cũng nhanh đến, ngươi không đi chuẩn bị thật tốt tới tìm ta nhất định là có chuyện a, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nói rằng, góc truyện audio.com, là sư phụ, đệ tử tại cảm ngộ một chiêu thần thông, thế nhưng lĩnh ngộ thật lâu, cũng không có hiểu thấu đáo bên trong bí ẩn, cho nên đặc biệt tới mời sư phụ giải thích cho ta. Phòng hoa tuyết nguyệt bốn kiếm, Lâm Bạch đã được đến hồi lâu. Copy nội dung từ truyện 88, thậm chí còn từ Đông Hải trở về sau đó, Lâm Bạch liền một mực tại cảm ngộ lãnh nguyệt một kiếm. Đáng tiếc Trảm Phong, Tàn Hoa, Táng Tuyết ba kiếm đều bị Lâm Bạch nước chảy thành sông lĩnh ngộ, duy chỉ có cuối cùng một kiếm, khó có thể lĩnh ngộ. Copy nội dung từ truyện 88, trước mắt tứ đại tông môn luận võ sắp xỉ, Lâm Bạch nhất định muốn đem trên người mình sở hữu thủ đoạn toàn bộ thông hiểu đạo lý, mới có thể bảo đảm mình có thể chiến thắng Lâm Tử Nhi, cho nên Lâm Bạch liền muốn đang so võ chi trước lĩnh ngộ lãnh nguyệt. Lăng Thiên Tử cười nói, ta giải ngươi tính khí, nếu như không phải ngươi bị buộc gấp gáp, ngươi cũng sẽ không đi cầu ta. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cười khổ gật đầu. Lăng Thiên Tử nói rằng, thần thông lĩnh ngộ, không phải là cảm ngộ thiên địa chi lực lĩnh hội nhân sinh thần bí. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng đốn ngộ thời gian, có người rất dài, có người rất ngắn, ai cũng không nói chắc được. Lâm Bạch vừa nghe, lẽ nào liền Lăng Thiên Tử cũng không có cách nào sao? Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Thiên Tử vừa cười vừa nói, thế nhưng ta chỗ này nhưng là có một chiêu học cấp tốc biện pháp có thể cho ngươi rất nhanh lĩnh ngộ được thần thông. Lâm Bạch kinh hỉ hỏi, là biện pháp gì, mời sư phụ nói cho ta biết. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Thiên Tử mỉm cười, nói rằng, nếu muốn rất nhanh lĩnh ngộ thần thông, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là tại sinh tử áp lực phía dưới, võ giả là hội bộc phát ra cường đại tiềm năng. Lâm Bạch cười khổ nói, sư phụ ta hiện tại đi nơi nào kinh lịch sinh tử đại kiếp a, copy nội dung từ truyện 88. Lăng Thiên Tử cười nói, Bạch Vân Phong phía sau núi liền có thể. Lâm Bạch sững sờ, hiếu kỳ nhìn lấy Lăng Thiên Tử. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Thiên Tử cười đối Lâm Bạch nói rằng, người bái tại môn hạ của ta đã hồi lâu cũng chưa từng thấy qua người tam sư huynh pháp trận a, hôm nay liền để ngươi mở rộng tầm mắt. Sơn Thanh, đi bố trí một tòa cửu trọng thiên sơn trận. Copy nội dung từ truyện 88, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.